Hạnh phúc nơi đâu? Chương 51, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Axax, Buo, buông chị ra, nó khó khăn nói, không chịu đâu, bỏ ra để chị đi nữa hả? Thằng bé bướng bỉnh nói, tay vẫn bám chặt trên cổ nó. Chị không đi nữa mà, bỏ ra đi, chị sắp chết ngạt rồi đây nè. Nó khổ sở nói thiếu điều quỳ xuống cầu xin thằng quỷ nhỏ này. Xuống đi, thằng quỷ kia. Chị yêu của tao mà chết là tao ấy đi theo luôn ó, cô bé đứng đằng sau kêu lên. Nhìn hiền lành thế mà sao cũng làm sư tử Hà Đông sao trời. Mấy đứa vào nhà nhanh đi. Mạnh xuống ngay và luôn. Chị họ con sắp ngạt thở chết rồi kia kìa, người phụ nữ đang đứng gần hai đứa trẻ kia nói. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang xách đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Cậu, mợ nó chào. Hai người không nói gì mà chỉ gật đầu rồi quay sang hai đứa kia. Vào nhà nhanh đi. Lớn rồi mà cư xử như trẻ con không bằng cậu nó mắng yêu. Nói nhỏ chút, cậu nó rất hiền nhưng mỗi tội là mợ nó lại rất nghiêm nhưng cũng có lúc rất vô tính. Ô, ai đây? Đúng lúc đấy Lan lại ngáp ngắn ngáp dài đi ra. Nhỏ này dậy từ nãy rồi nhưng lại phải vệ sinh cá nhân nữa nên giờ mới ra. À, tôi giới thiệu chút. Đây là cậu mợ và hai đứa em họ tớ. Đứa con trai tên là Mạnh, năm nay học lớp 5, còn đứa kia tên là Sen, năm nay 15 tuổi. Học lớp 10, nó chỉ từng người giới thiệu rồi lại quay sang cậu mợ nó nói, giới thiệu với mọi người đây là Lan, bạn thân của con đã từng kể mọi người nghe rồi đấy. Huy, Bảo và Khánh cũng ra đúng lúc đó nên chạy ra chào cậu mợ nó luôn. Tụi con chào cậu và mợ, ba người đồng thanh. Cậu mợ nó và hai đứa kia lại đưa ánh nhìn tò mò gửi nó. Thấy vậy thì nó nói luôn, đây là ba người bạn con mới quen. Người đứng bên trái tên là Huy. Người ở giữa là Khánh và người còn lại tên là Bảo, bạn trai của Lan. Cả ba đều 18 tuổi ạ, mấy người này học chung lớp. Họ là hội trưởng và hội phó hội học sinh của trường cháu và cũng là hot. Hot, gì ấy nhỉ, hot boy đó, chị thằng Mạnh chen vào. Chuẩn, là hot boy trường cháu ạ, nó kết thúc phần giới thiệu của mình. Ủa, mợ tưởng cháu ghét con trai lắm mà. Sao giờ lại có tới ba tên con trai là bạn cháu dậy nè. Mợ nó tròn mắt nhìn ba bạn nam rồi lại quay qua nhìn nó và hỏi. Sông có khúc người có lúc mà, mợ nó gãi đầu nói. Đang nói chuyện thì ông nó ra nói. Mấy đứa định đứng đó tám đến chưa hả? Vào nhà nhanh đi, bộ vợ chồng nhà kia đi chơi về không mệt hay sao mà còn đứng đó tám nữa. Mau vào tắm rửa, thay quần áo nhanh. Lan lấy xe đi mua đồ ăn sáng đi. Còn Lan, Huy, Khánh, Bảo, mấy cháu là khách nên vào trong chơi đi. Vâng, con. Cháu biết rồi ạ, tất cả đồng thanh. Cậu mợ nó nhanh chóng đi vào trong nhà để đi tắm, còn hai đứa em họ nghịch ngợm của nó vẫn còn nán lại ngoài sân. Anh chị muốn đi chơi không, để chút nữa em dẫn đi cho. Thằng Mạnh lanh chanh hệt nó. Cách chương.